Calai bọn họ còn không có nói sự thật cho Lucena. Bọn họ đều hy vọng Edward nói cho cô. Đúng vậy, ta nghĩ đợi Edward sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, Calai nhìn về phía Edward. Tốt, Lucena, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Edward làm ra tư thế mời. Đi thôi, Calan tiên sinh hẳn là có chuyện trọng yếu muốn nói cùng con. Con xem ta cùng mẹ đã muốn an toàn. Bảo bối, không cần lo lắng. Gặp Lucena nhìn chằm chằm chính mình không hề động. Andre vỗ vỗ vai cô khuyên. Vậy được rồi, ba ba, mẹ, con trước đi ra ngoài. Lucena cẩn thận mỗi bước đi theo Edward ly khai. Hết chương.